Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 546, tử vong triều trạch. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm theo bí cảnh đi ra. Tần Xương tâm tình là 10 phần buồn bực. Chỗ tốt tựa hồ cũng bị cái kia thằng ngu chiếm. Chính mình cũng liền theo uống một chút canh. Bất quá đối với sự kiện này, Tần Xương cũng không có cách nào. Nhanh tay có chậm tay không? Theo lục đạo thư viện một chỗ truyền tống trận đi ra. Tần Xương đột nhiên có chút mê mang. Đằng sau, chính mình cần phải đi làm cái gì đâu. Tựa hồ chính mình tới này lục đạo thư viện mục đích đều đã đạt đến. Nhiều bước nhất công pháp đã đạt đến cấp thấp nhất mức độ. Mà lại, đoạn thời gian gần nhất cũng không có cái gì có kích tình sự tình. Ta mẹ nó đều cảm giác đến phát chán. Xoa lạc, Tần Xương đích nói thầm một câu. Hướng về một mình ở địa phương bay đi. Đã trong lúc nhất thời không có chuyện gì có thể làm. Cái kia liền đi về trước phát hội ngốc. Phản chính đã đến giờ thời điểm. Phiền phức tự nhiên sẽ tìm tới. Tần Xương biết còn có một cái chuyện phiền toái không có giải quyết. Tuy nói hắn hiện tại đã đạt đến thông huyền 9 tầng tu vi. Nhưng là đối phó người kia. Vẫn còn có chút không chắc. Khu rừng chân cách nơi này truyền tống trận cũng không phải quá xa. Tần Xương vừa đi vừa ngẩn người. Rất nhanh liền đạt đến khu rừng chân. Khu rừng chân vẫn như cũ là vụn vặt lẻ tẻ mấy người. Một số người Tần Xương còn tính là nhìn quen mắt. Lúc trước người học trưởng kia gây sự thời điểm cũng còn tính là cùng một chỗ chiến đấu qua. Nhất nhất gật đầu bắt chuyện qua. Tần Xương cũng liền hồi viện tử của mình. Mùi vị quen thuộc. Quen thuộc tràng cảnh, Tần Xương rất tự nhiên liền về tới gian phòng của mình. Mở cửa trong tích tắc, một mùi thơm liền lao thẳng tới Tần Xương cái mũi. Mà tại Tần Xương trên giường, Trương Linh Nhi chính nửa thân trần ngủ. Chính vào giữa trưa, Tần Xương theo xuyên qua đứng lên. Tại bí cảnh bên trong ngây người dài như vậy một đoạn thời gian. Tần Xương cũng là hơi mệt chút, trực tiếp chạy đến trong viện. Nhẹ nhàng khoan khoái gió thổi phất qua gương mặt. Phá lệ dễ chịu. Ha ha, trở về rồi. Tử thần viện trưởng truyền âm vào lúc này truyền đến. Tần Xương nhẹ gật đầu. Cái này hoàn toàn cũng là một câu nói nhảm. Cũng không cần thiết để ý tới. Đương nhiên, Tần Xương cũng không muốn đem thời gian chậm trễ đang trả lời câu này nói nhảm phía trên. Trọng điểm, khẳng định ở phía sau. Ha ha, thông huyền 9 tầng. Có hứng thú hay không giúp học viện làm chút chuyện? Không có. Tần Xương không có chút do dự nào. Tại tử thần viện trưởng sau khi nói xong liền trực tiếp cự tuyệt. Muốn loại này chuyện nhàm chán. Tần Xương là một chút hứng thú đều không có. Trừ phi, hắn có thể có được chỗ tốt gì? Ha ha, đừng vội cự tuyệt. Cho trường học làm việc cũng không phải toi công bận rộn. Có khen thưởng nha, ban thưởng gì? Vẫn như cũ không có chút gì do dự. Cơ hồ cũng là phản xạ có điều kiện đồng dạng. Tần Xương cứ như vậy thốt ra câu này. Ha ha, ngươi còn không có đáp ứng đi đây. Không đi. Hai khỏa linh thú thú hạch. Nói đi, chuyện gì? Hai người một trận nói chuyện với nhau về sau, Tần Xương sắc mặt biến đến nghiêm túc lên. Tử thần viện trưởng nói tới sự kiện này 10 phần khó giải quyết. Tần Xương thậm chí không hề có một chút niềm tin. Bất quá linh thú thú hạch còn tại đó. Tần Xương nhưng cũng sẽ không cự tuyệt. Tuy nói không có niềm tin chắc chắn gì. Bất quá Tần Xương vẫn là quyết định thử thời vận. Dù sao, mình còn có một cái thằng ngu làm át chủ bài. Nuốt chính mình dị hỏa. Dù sao cũng phải tại mặt khác một ít chuyện phía trên cho bổ sung trở về a. Tuy nói, nuốt dị hỏa là vì cứu mình. Nhưng là, nuốt cũng là nuốt, mặc kệ lý do gì, kết quả cuối cùng cũng là dị hỏa bị cái kia thằng ngu nuốt. Lần hành động này địa điểm tại Linh Châu Đại Lục ở bên trên một chỗ chỗ chết. Chỗ lấy nói nơi này là chỗ chết, đó là bởi vì nơi này ngoại trừ số ít hắc ám thực vật bên ngoài. Không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức, mà lại, Trong này không thiếu một số thông huyền 9 tầng cảnh trở lên yêu thú. Có thể nói, nơi này mức độ nguy hiểm không kém chút nào Tần Sương đi qua bất kỳ chỗ nào. Nguyên nhân chính là như thế, Tử Thần viện trưởng mới tìm được Tần Sương. Hắn biết, tiểu tử này khí vận 10 phần, coi như không cách nào hoàn thành chính mình lời nhắn nhủ nhiệm vụ, cũng sẽ bình yên vô sự trở lại học viện. Bất quá Tần Sương đã quyết định muốn đi, cũng không có chút do dự nào. Sáng sớm hôm sau thì khởi hành tiến về Tử Vong Triều Trạch. Tử Vong Triều Trạch ở vào Linh Châu Đại Lục cực Tây Bắc chi địa. Nơi này lâu dài bao phủ nồng đậm vũ khí. Vũ khí có độc, thông huyền cảnh trở xuống tồn tại. Tại Tử Vong Triều Trạch ngốc không được nửa canh giờ liền sẽ trúng độc. Cho dù là thông huyền cường giả, cũng cần thời khắc vận chuyển tự thân linh lực, để phòng khí độc nhập thể. Tử Vong Triều Trạch kéo dài mấy ngàn dặm, đầm lầy từ ngoài vào trong. Vũ khí hội càng lúc càng nồng nặc, độc tính cũng sẽ càng ngày càng cao. Trung tâm Triều Trạch khu vực, coi như thông huyền kính cường giả cũng không dám ở lâu. Mà viện trưởng lời nhắn nhủ nhiệm vụ, nhất định phải đến trong đầm lầy Tử Vong Tâm mới có thể hoàn thành. Tần Sương tiến vào đầm lầy bên ngoài, bốn phía xem chừng, mục đích chỗ cùng, hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có đi xa trần trụi, lộ ra mấy khỏa màu đen thực vật. Tại sương mù xám xịt bên trong, tản mát ra khó ngửi mùi vị. Tần Sương nghĩ, Tử Vong Triều Trạch bên trong khí độc, khả năng cũng là những thứ này kỳ quái thực vật phát ra. Tần Sương đi vào thông huyền cảnh giới về sau, không chỉ có ngũ giác biến đến càng thêm nhạy cảm, nhục thân cũng đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Bắp thịt mật độ đề cao mạnh, lấy hiện tại nhục thân cường độ thậm chí có thể ngạnh kháng linh khí. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, hắn có thể đầy đủ tiến vào Tử Vong Triều Trạch. Phổ thông tu luyện giả, nếu như cảnh giới không cao, nhục thân không đủ cường đại, đầm lầy những cái kia khí độc có thể thông qua da thịt lỗ chân lông tiến vào thân thể, khiến người bất chi bất giác mãn tính trúng độc tử vong. Mà thông huyền cảnh giới cường giả nhục thân không chỉ có thể ngạnh kháng linh khí, còn có thể phòng ngự những cái kia khí độc. Tử Vong Triều Trạch lâu dài vũ khí bừng bừng. Tần Sương tuy nhiên thị giác càng thêm nhạy cảm, nhưng là cũng không thể xem thấu vũ khí. Thị lực của hắn phạm vi đại khái cách quanh thân 100 mét trong vòng. Mà khoảng cách này, một chút linh luân cảnh trở lên yêu thú một cái hô hấp ở giữa liền có thể đạt tới bên cạnh hắn. Thông huyền cảnh yêu thú trong nháy mắt liền có thể thuấn di đến bên cạnh hắn. Cho nên hắn không thể không bảo trì độ cao nguy hiểm cảnh giác, chuẩn bị tùy thời chiến đấu. Lâu dài tố nhiệm vụ thăng cấp, nhiều lần trải qua sinh tử, cũng để cho Tần Sương tính cảnh giác càng cao hơn, đối mặt nguy hiểm cũng càng lúc càng mờ nhạt định. Nơi đây mặc dù nguy cơ trùng trùng, nhưng không có ảnh hưởng chút nào Tần Sương tiến độ. Hắn biết, chân chính nguy hiểm hẳn là tại trung tâm khu vực, mà không phải nơi đây. Tần Sương thận trọng đi tại trong sương mù, tốc độ cũng không nhanh. Nếu như lấy trong hiện thực xe hơi tốc độ đến ví von, đại khái đạt đến 100 mã mỗi giờ. Cái tốc độ này kỳ thực cũng không phải là rất nhanh. Tần Sương đoán chừng có thể tại trong vòng 3 ngày đuổi đến trong đầm lầy Tử Vong Tâm. Tần Sương cũng không nóng nảy hoàn thành nhiệm vụ. Hắn lần này tới Tử Vong Triều Trạch, có hai cái mục đích. Một, giúp viện trưởng hoàn thành nhiệm vụ, cầm tới khen thưởng. 2. Sử dụng Tử Vong Triều Trạch yêu thú tới thử luyện tự thân nhục thân cường độ. Tử Vong Triều Trạch bên ngoài lan truyền lấy so sánh hung hãn hung thú. Hung thú không so dã thú. Bọn họ đã bắt đầu tiến hóa, biến dị, lực công kích so sánh với dã thú mạnh không ngừng gấp trăm lần. Mà lại, hung thú nhục thân cực kỳ mạnh mẽ. Cũng là Tần Sương rèn luyện thân thể thượng thừa thí luyện thạch, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.